đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, CR lần thứ 2 tránh né cầu thụ thương. Thời gian trở lại 1 phút đồng hồ trước. Tại trọng tài chính hướng CR lấy ra Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ về sau. Muốn cùng trọng tài chính tranh luận, CR liền bị Chiellini cho lôi đi. Chiellini lôi kéo CR đi tới cầu môn trước, chuẩn bị bài xuất bức tường người. Mặc dù hơn nửa hiệp CR tại sắp xếp bức tường người thời điểm, biểu hiện vô cùng cay con mắt, nhưng là làm đội bóng bên trong thân cao tương đối cao cầu thủ, CR vẫn là phải tiếp tục tới sắp xếp bức tường người. Lần này đá phạt, góc độ tương đối chính, khoảng cách có khoảng 30 mét, là một lựa chọn tính chất lớn vô cùng đá phạt vị trí. Mặc kệ là Messi hay là Lý Minh Vũ, đều có thể tại trên vị trí này, đánh ra một cước phi thường đặc sắc đá phạt. Quả nhiên, Lý Minh Vũ cùng Messi đều đứng ở bóng đá phía trước. Hai người đồng thời đều che lấy miệng của mình, con mắt không ngừng tại cầu môn, thủ môn cùng bức tường người ở giữa đánh giá, miệng bên trong không ngừng trò chuyện với nhau. Quả cầu này, đến cùng là ai đến chủ phạt đâu? Là giao cho Messi, còn tiếp tục để Lý Minh Vũ đến đâu? Juventus thủ môn Szczęsny lại một lần nữa sa vào đến trong thống khổ. Lần này, Juventus bức tường người dùng 6 tên cầu thủ, đem Szczęsny tay phải bên cạnh cầu môn hoàn toàn cản chết rồi. Szczęsny thì là đứng ở trung lộ tới gần tay trái bên cạnh cầu môn, lo lắng đề phòng nhìn xem 30 mét bên ngoài kia hai cái sát thần. Nhìn thấy bức tường người đã sắp xếp đi, Messi cùng Lý Minh Vũ hai người thật giống như cũng đã thương lượng xong. Hai người đồng thời lui về phía sau. Lần này, Lý Minh Vũ vẫn là giống hơn nửa hiệp như thế, hướng về sau một mực thối lui có hơn 10 mét khoảng cách, mới đứng vững bước. Messi thì là cùng mình bình thường, đứng tại bóng đá phía bên phải, nhìn cầu môn. Lập tức, toàn trường đều khẩn trương lên. Đứng tại bức tường người bên trong CR thì là chau mày. Giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, lần này, khả năng vẫn là Lý Minh Vũ sút gôn. Đại lực đá phạt, ngọa tào, không thể chịu được a. CR trong đầu một lần nữa xuất hiện năm đó ở MU thời điểm. Chờ mắt nhìn Alan Smith bắp chân mặt trong sắt một cước đại lực đá phạt đá gãy một màn. Bóng ma tâm lý, là phi thường khó mà trừ tận gốc. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Lý Minh Vũ bắt đầu di chuyển bước tiến của mình. Tiểu toái bộ cất bước, càng lúc càng nhanh, đứng tại bức tường người bên trong CR. Cảm giác được Lý Minh Vũ mỗi một bước đều dẫm tại tim đập của mình bên trên. Lập tức toàn thân lông tơ đều nổ đi lên, không tự chủ được đem hai tay đặt ở mấu chốt của mình bộ vị. Một cái cánh tay che mặt, một cái tay che lấy hạ bộ. Theo Lý Minh Vũ càng ngày càng tới gần bóng đá, CR trên mặt cũng là càng ngày càng khẩn trương. Lý Minh Vũ cao cao giơ lên đùi phải của mình, như là chiến phủ, hung hăng rơi xuống, đá vào bóng đá bên trên. Bóng đá tại tiếp xúc đến Lý Minh Vũ chân phải MU bàn chân thời điểm, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, bành một chút, liền bay về phía Juventus bức tường người. Quả cầu này, rất rõ ràng, chính là chạy Juventus bức tường người mà đi. Chuẩn xác mà nói, quả cầu này, chính là chạy bức tường người bên trong CR mà đi. Đây là Lý Minh Vũ một lần tâm lý đánh cờ. Từ trước đó CR tại phòng thủ đá phạt thời điểm, Lý Minh Vũ liền phi thường nhạy cảm nắm được CR biểu tình biến hóa. Hắn giống như đối đại lực đá phạt có một ít tâm tình sợ hãi. Lý Minh Vũ đối CR chuyện cũ cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Cũng không rõ ràng CR là bởi vì chuyện gì biến thành như vậy. Nhưng là cái này cũng không trở ngại Lý Minh Vũ lợi dụng điểm này, đối CR tiến hành một lần trong lòng thiết kế. Lúc đầu lần này, Messi cảm thấy cái góc độ này, mình đến đánh, phi thường không tệ. Cho nên, liền nói với Lý Minh Vũ, quả cầu này, để chính hắn đến đá. nhưng là Lý Minh Vũ hy vọng thông qua cái này một cái đá phạt đến xác minh một chút. Ý nghĩ của mình có chính xác không? Messi đối Lý Minh Vũ vô cùng bao dung. Nghe được Lý Minh Vũ ý nghĩ, cũng là không quan trọng nhún vai. Sẽ đồng ý, Messi lần này cũng không có trợ giúp Lý Minh Vũ yểm hộ. Hắn cũng là một mực nhìn lấy bức tường người bên trong CR. Muốn nhìn một chút, CR có phải thật vậy hay không như Lý Minh Vũ nói. Đối đại lực đá phạt vô cùng e ngại. Mặc dù Messi cùng CR có chừng 10 năm quyết đấu, nhưng là hắn thật đúng là không biết CR có như thế một cái nhược điểm. Dù sao, lúc trước Barcelona, còn không có ai sẽ đại lực đá phạt. Lý Minh Vũ lúc trước, đã biểu hiện ra qua hắn đại lực đá phạt, mà lại truyền thông bên trên cũng công bố lúc ấy tranh tài thời điểm. Lý Minh Vũ bắn bỏ bao nhiêu công sức đá phạt vận tốc. Lý Minh Vũ cặp chân kia quỷ dị đại lực đá phạt vận tốc. Vậy mà đạt đến 191 km/h. Cái tốc độ này, xếp tại toàn bộ giới bóng đá đại lực đá phạt vị thứ 3. Robert Carlos lúc trước một cước kia đá phạt, cũng không bằng Lý Minh Vũ cước này tốc độ nhanh. Trận đấu kia kết thúc về sau, Tây Ban Nha một cái chứ danh tiết mục TV, mời đến Lý Minh Vũ đến tiết mục bên trong, thi triển đại lực đá phạt công phu, dùng 8 khối ở giữa khoảng cách nửa mét pha lê, đặt ở Lý Minh Vũ trước mặt, để Lý Minh Vũ thí nghiệm một chút, có thể một cước đánh nát nhiều ít khối. Phải biết, trên cơ bản đá banh hài tử, khi còn bé, cũng đã có đá nát nhà hàng xóm thủy tinh quang huy chiến tích. Tự nhiên, Lý Minh Vũ cũng không ngoại lệ. Lần này khảo thí, cũng bị quan danh vì tìm về tuổi thơ niềm vui thú. Lý Minh Vũ tại cao tốc camera phía dưới, đánh ra một cước đại lực đá phạt, trực tiếp đem tối trước mặt 4 khối pha lê bị đá vỡ nát. Một màn này, cũng là trực tiếp chấn kinh hiện trường tất cả mọi người. 5 năm trước, cái này tiết mục TV mời tới còn tại Real Madrid hiệu lực CR. Cũng từng làm qua đồng dạng thí nghiệm, đồng dạng chất liệu pha lê, đồng dạng khoảng cách. CR lúc ấy một cước đánh nát 3 khối, đã là kinh thế hãi tục. Dù sao, bóng đá chất liệu cũng không ủng hộ nó đang đánh mặc pha lê về sau. Còn có cường đại động năng, người bình thường đều có thể đá nát 1 khối pha lê, nhưng là muốn đá nát 2 khối có khoảng cách pha lê, trên cơ bản là không thể nào. Những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện đám cầu thủ, mặc dù có thể đánh nát 2 khối pha lê, nhưng là đang đánh nát 2 khối thủy tinh đồng thời, bóng đá cũng đã không sai biệt lắm đã mất đi tất cả động lực. Ngay cả khối thứ 3 pha lê đều rất khó đụng phải. Chớ nói chi là đánh nát. CR lúc trước cái kia đá phạt, bị cao tốc camera ghi chép về sau, đo tính ra tối cao vận tốc vậy mà cao tới 150 cây số. Mặc dù nhưng cái tốc độ này tại thế giới bóng đá bên trên đại lực đá phạt bên trong sắp xếp không đến 10 vị trí đầu, nhưng là tại ngũ đá phạt trong cao thủ, đã coi như là khó được thành tích. Nhưng là hôm nay, Lý Minh Vũ cước này cầu, rất rõ ràng đã vượt qua CR cặp chân kia cầu. Cuối cùng, khi lấy được số liệu về sau, người chủ trì cũng nhịn không được hướng hậu đài xác nhận một chút. Sau đó dùng gặp quỷ biểu lộ công bố cái này đá phạt vận tốc 201 km/h. Ông trời ơi, vượt qua 200 km/h. Đây quả thực là thần tích a. Mặc dù cái tốc độ này cũng không phải là thế giới bóng đá bên trên nhanh nhất đá phạt, nhưng là vượt qua 200 km/h đá phạt, toàn bộ giới bóng đá có khoa học kỹ thuật ghi chép đến nay chỉ có 2 cái. Lúc ấy, cái này tiết mục TV tại truyền ra về sau, trực tiếp trở thành Tây Ban Nha trong lịch sử tỷ lệ người xem cao nhất thăm hỏi loại tiết mục. Trên Internet, Lý Minh Vũ kiểm tra này video cũng là truyền khắp toàn thế giới mỗi một cái có Internet địa phương. Khủng bố như vậy đá phạt, nếu quả như thật đá vào trên thân thể người, này sẽ là một loại gì cảm giác đâu? Vấn đề này cũng là CR tại nội tâm của mình suy nghĩ sâu xa muốn hỏi lên. Đối với CR tới nói, mình thường thường dùng đại lực đá phạt sút gôn. Nhiều khi, Mình đá phạt đều sẽ đá phải bức tường người bên trên. Nhìn xem chính bị một cước đá phải trên mặt đất. Nửa ngày đều chậm không được tình huống. CR trong lòng vẫn là có mấy phần đắc ý. Nhưng là nếu đổi lại là mình đứng tại bức tường người bên trong. Bị người khác tới đá. CR tâm thái liền muốn nổ. Tựa như một cái biết lái xe người. Mình ngồi ở vị trí lái thời điểm. Mặc kệ mở bao nhanh. Đều sẽ không sợ sệt. Nhưng là, chỉ muốn hắn làm đến phụ xe vị trí bên trên. Chỉ cần ô tô một gia tốc. Hắn liền sẽ cảm giác rất khẩn trương. Kỳ thật nhìn xem tốc độ. Còn không có mình kéo một nửa nhanh đâu. CR đứng tại bức tường người bên trong. Bị hai bên đồng đội kẹp chặt chẽ. Muốn trốn, lại trốn không thoát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Minh Vũ đi tới bóng đá phía trước. Bành, một tiếng. Bóng đá từ đứng im đến bức tường người phía trước. Chỉ dùng không đến 0.1 giây. CR liền thấy một đạo bạch quang. Bay thẳng hướng về phía chính mình. Ngay tại như thế điện quang hỏa thạch một nháy mắt. CR dùng hết toàn lực đem phía bên phải của mình đồng đội lập tức liền gạt mở. Phía bên phải của hắn. Đứng đấy chính là đội trưởng Chiellini. Chiellini đối mặt Lý Minh Vũ đại lực đá phạt. Đương nhiên cũng vô cùng gấp gáp. Dù sao hắn cũng nhìn từng lúc trước cái kia tiết mục TV. Biết Lý Minh Vũ đại lực đá phạt quy lực. Nhưng là làm đội trưởng. Hắn coi như cắn răng. Cũng muốn dùng thân thể của mình ngăn trở lần này sút gôn. Thế nhưng là, đương Chiellini vừa mới nhảy dựng lên thời điểm. Cũng cảm giác được bên cạnh mình một cỗ cự lực truyền đến. Chiellini trực tiếp bị đẩy đến bay ra ngoài. Chiellini một mặt mộng bức nhìn xem đem mình đẩy đi ra CR. Không rõ CR đó là cái có ý tứ gì. Nhưng là một màn kế tiếp. Để Chiellini triệt để vô cùng phẫn nộ. CR tại gạt mở Chiellini về sau. Thật nhanh một cái vặn eo. Để cho mình từ đối mặt bóng đá. Biến thành nghiêng người. Lý Minh Vũ bắn ra bóng đá. Như là như đạn pháo. Hung hăng đánh vào CR trên ngực. Xuất hiện một cái quỷ dị chiết xạ. Tại thủ môn Szczesny một mặt hoảng sợ ánh mắt bên trong. Đạn tiến vào cầu môn bên trong. Szczesny đã đoán được Lý Minh Vũ vẫn là sẽ đánh bức tường người cái này một bên. Cho nên, tại Lý Minh Vũ sút gôn thời điểm, liền bắt đầu di động mình trọng tâm. Hướng về phía bên phải nhanh chóng di động. Nhưng khi hắn nhìn thấy bóng đá đánh vào bức tường người bên trên. Phát sinh bắn ngược biến tuyến về sau. Hắn cũng vô pháp tiếp tục thay đổi mình trọng tâm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá hướng về mình phản phương hướng bay đi. Và vào cầu môn bên trong. Mà CR, tại bị bóng đá đá trúng một nháy mắt. Phát ra một tiếng hét thảm. Che lấy lồng ngực của mình liền nằm trên mặt đất. Toàn trường fan bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn. Lý Minh Vũ lần nữa bằng vào mình đá phạt. Sàn đều tỷ số điểm số. Lý Minh Vũ tại dẫn bóng về sau. Kích động cùng bên người Messi thật chặt đang ôm nhau. Messi cũng là sợ hãi thán phục lấy ôm Lý Minh Vũ. Ở bên tai của hắn nói. Lý, thật đúng là để ngươi đoán trúng. Vừa rồi CR tránh né bóng đá một màn kia. Cũng là bị xem xét tỉ mỉ Messi nhìn một cái đầy mắt. Thật không nghĩ tới. Cùng mình quyết đấu 10 năm vị này đối thủ cũ. Còn thật sự có như thế một cái nhược điểm A. Trên sân bóng, trong lúc nhất thời, xuất hiện hai cái tiểu đoàn thể. Một cái là đem Lý Minh Vũ súm lại lên Barcelona chúc mừng tiểu đoàn thể. Một cái khác chính là đem CR súm lại lên Juventus tiểu đoàn thể. CR nằm trên mặt đất, cảm giác mình tựa như là bị viên đạn đánh trúng vào đồng dạng thống khổ. Hắn cảm giác mình thở đều có chút khó khăn. Bất quá, CR vô cùng may mắn. May mắn mình chật một chút thân thể. Nếu như mình cứ như vậy đứng ở nơi đó, bóng đá khẳng định chính là chạy lồng ngực của mình mà đến. Như thế, bị một cước buồn bực tại trên ngực, CR cảm giác mình có thể sẽ tại chỗ qua đời. Bất quá, ngoại trừ Chiellini cùng Szczesny, Juventus còn lại đồng đội thật đúng là không biết CR mới vừa rồi là bởi vì tránh né cầu về sau. Bị bóng đá đánh trúng. Còn tưởng rằng là bóng đá đánh vào CR trên thân. phát sinh chiết xạ, cầu mới tiến, vận may như thế này cầu, không có gì đáng nói. Juventus đội Ý cũng tranh thủ thời gian đi tới trên sân bóng. Đối CR tiến hành bước đầu kiểm tra. Lúc này, trên sân bóng phương màn hình lớn, xuất hiện vừa rồi Lý Minh Vũ sút gôn một màn kia. Khi thấy CR đẩy ra Chiellini về sau, mình làm ra quay người tránh né cầu động tác. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân Nou Camp hư thanh nổi lên bốn phía. Juventus đám cầu thủ cũng là từng cái trên mặt biến thành màu đen. Nhìn về phía CR ánh mắt đều trở nên bất thiện. Mà chứng, lại là hắn, tại phòng đá phạt thời điểm. Vậy mà né tránh, hai lần, đều là hắn, mà lại đều đưa đến dẫn bóng. Họa vô đơn chí, tại đội Ý sơ bộ kiểm tra dưới. CR thân thể đã không thích hợp tham gia trận đấu. Xương sườn đã có nứt xương khả năng. CR cảm giác mình mỗi một chiếc hô hấp, ngực đều sẽ phát ra trận trận đau đớn. Tại CR bị mang xuống thời điểm, trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá đạt được một tin tức. Chính là trải qua kiểm tra, Lý Minh Vũ vừa rồi cặp chân kia đại lực đá phạt. Lại có 170 km/h vận tốc, tiếp xuống ống kính, liền cho đến nằm tại trên cáng cứu thương. Một mặt thống khổ CR. Tất cả mọi người là một mặt đồng tình nhìn xem hắn. Nhưng là, tại Tây Ban Nha trực tiếp truyền hình bên trong, một vị bóng đá bình luận viên cười tủm tỉm nói. Kỳ thật vừa rồi CR sở dĩ sẽ thụ thương. Kỳ thật chính là hắn tự tìm. Câu nói này, lập tức đưa tới hiện trường một vị thân CR bình luận viên bất mãn. Greg tiên sinh, mời ngươi thu hồi những này ngôn luận. Ngươi, quá máu lạnh. Greg khoát tay áo, nói, Sen tiên sinh, xin cho phép ta nói hết lời. Ngươi không muốn gấp gáp như vậy vì thần tượng của ngươi sửa lại án xử sai. Tình cảnh vừa nãy mọi người đều thấy được, cùng hơn nửa hiệp một màn kia vô cùng cùng loại. CR tại đối mặt ly đá phạt lúc, lựa chọn một lần nữa tránh né. Bất quá, lần này tránh né là phi thường thất bại. Vì cái gì ta sẽ nói CR thụ thương là hắn tự tìm đâu? Bởi vì vừa rồi động tác của hắn, nếu như là chính diện bị bóng đá kích bên trong, đại khái suất quả cầu này sẽ đánh tại bộ ngực hắn vị trí. Nhưng là cánh tay phải của hắn dán thật chặt tại trên ngực của mình. Cản trở mặt mình, cái kia đá phạt đem sẽ trực tiếp đánh vào cánh tay của hắn lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.